Cao Lãnh sư huynh chịu khổ ký. Chương 56, luận kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Thư tuy rằng thành ma, thế nhưng đối với Lăng Hàn tới nói, giải quyết cũng không khó. Dù sao hàng này tuy rằng thức tỉnh rồi huyết thống linh căn hoàn nhập ma, nguyên lai hết ăn lại nằm, miễn cưỡng một điểm tu vi thả ở nơi đó, cũng lợi hại không đi nơi nào. Đàm Ảnh kiếm như gọt dưa giống nhau đem ma vật Nghiêm Thư cắt thành hai nửa. Sau Lăng Hàn lại dùng thiên hỏa đưa tới phương pháp đem hắn đốt không còn một mống, để tránh khỏi hắn ma khu tương lai cảm ứng được ma khí mà thức tỉnh. Loại này từ người thành ma đồ vật phiền toái nhất, nếu không nhổ cỏ tận gốc, coi như nhất thời tiêu diệt nó, tương lai cũng sẽ lưu lại mối họa. Coi như tiêu diệt Nghiêm Thư ma khu, Lăng Hàn hoàn là dựa theo Lý Hạc Thần dặn dò, để lại Nghiêm Thư hồn nguyên, đựng vào thu hồn trong túi gấm, giữ lại trình cấp Xích Tùng trưởng lão. Mà bởi Trảm Tiết cùng Mặc Nguyệt lôi kéo, Lý Hạc Thần quần bị kéo xuống, lộ ra không công cái mông, rất là lúng túng. May là ở đây không phải kiếm linh chính là sư đệ, không phải như vậy liền xong rồi cuộc đời của hắn chỗ bẩn. Sau đó không muốn như thế dắt ta quần, hắn nhấc lên quần sau căm tức nói. Trảm Tiết thấy thế, lập tức trốn tránh trách nhiệm vèo biến mất thân hình. Mặc Nguyệt thì lại đàng hoàng chờ lần lượt dạy bảo. Sư huynh, Nghiêm gia bị hủy, hiện tại Nghiêm gia dòng họ đều chết hết, cây đổ bầy khỉ tan, Nghiêm gia bạo phát như vậy nội loạn, bọn người hầu tư tán chạy trốn, e sợ không lâu tin tức liền muốn truyền tới Xích Tùng trưởng lão nơi đó. Hắn hẳn phải biết Nghiêm Thư là của mình con ruột, lần này chúng ta chọc vào Mã Phong Oa. Lăng Hàn nói, Nghiêm gia tuy rằng quyền thế rất lớn, thế nhưng năm gần đây Nghiêm gia bành trướng đã khiến cho hoàng đế kiêng kỵ. Nghiêm gia mấy cái phi tử mặc dù tại trong cung được hưởng hoàng thái phi đãi ngộ, nhưng mà không bằng năm đó lão hoàng đế tại vị thời điểm được sủng ái phong quang. Nghiêm gia sự tình, ta sẽ bí mật bẩm báo triều đình, nhượng hoàng đế phán quyết. Lý Hạc Thần đạo, về phần Nghiêm gia còn lại người chờ thu xếp, cùng với toàn bộ Bách Hưng Cốc tài chính vấn đề, nếu yêu ma đã trừ, liền do ta Xâm Vương phủ để giải quyết đi. Trảm Tuyết, ngươi mang theo lệnh bài của ta lập tức chạy tới Xâm Châu, gọi Vương phủ phái người tới đón quản Nghiêm gia. Lý tiên trưởng, ngươi căn bản không yêu thích ta, tại sao đẩy ra ta không để cho kiếm của hắn linh đi? Trảm Tuyết không phục nói, ta phái ngươi đi là có nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi. Quan hệ này đến ngươi chủ nhân trước có thể hay không một lần nữa thu được thân thể. Cùng với Vương phủ Dạ Yến, cũng là thiên hạ nhất tuyệt, ngươi là của ta sứ giả, cầm ta kim bài, Vương phủ nhất định sẽ long trọng chiêu đãi ngươi. Lý Hạc Thần nói, oa, tiên trưởng ngươi quả nhiên thương ta nhất. Trảm Tiết vui vẻ hiện ra thân hình, duỗi ra hai tay muốn kim bài. Chủ nhân, tại sao không phái ta đi a? Ta làm việc so với kia cái tiểu tiện kiếm bền chắc. Mặc Nguyệt liền ghen tị. Ta còn cần ngươi bảo hộ. Lý Hạc Thần động viên nói. Mặc Nguyệt vì vậy cũng vui vẻ. Kiếm linh quá nhiều cũng thực sự là không dễ dàng đây. Lăng Hàn không nhịn được nghĩ. Bất quá sư huynh là của mình. Mặc Nguyệt, Đàm Ảnh, các ngươi bằng vào ta Xâm Vương hộ vệ thân phận ổn định bây giờ Nghiêm gia loạn huống. Nghiêm cấm Nghiêm gia người làm tiết lộ phong thanh, cũng dùng Xâm Vương chi danh tra rõ Nghiêm gia tài sản, chỉnh đốn trong cốc sự vụ. Sư đệ, người cũng đi hỗ trợ. Lý Hạc Thần liền hạ lệnh. Hắn lúc này phát hiệu lệnh, rất có vương gia phong độ. Lăng Hàn thấy thế không nhịn được liến đối sư huynh nhiều hơn mấy phần ngưỡng mộ. Ngược lại sư huynh làm cái gì đều là tốt đẹp. Liền như vậy, Nghiêm gia nô bộc rất khoái bị kiếm linh hạ lệnh khống chế lại. Mặc Nguyệt mệnh lệnh người hầu thu thập thi thể, mở ra Nghiêm gia kho hàng, bắt đầu kiểm toán, cũng dựa theo hàng ngày chi ra phân phát phí dụng, duy trì toàn bộ Nghiêm gia vận chuyển. Hai ngày sau, bởi Lăng Hàn quản lý, toàn bộ Nghiêm gia xem như là ổn định lại, lấy kiếm linh tốc độ phi hành, phòng trừng Trảm Tiết cũng đến Xâm Vương phủ. Như vậy dẫn người tới đón quản, cũng phải cần 10 thiên chuyện sau đó. Lý Hạc Thần khoác lên Hồ Cừu, ngồi ở Nghiêm gia một cái nào đó dòng họ trong thư phòng khởi thảo cấp hoàng đế mật thư. Thư phòng là Lăng Hàn tại Nghiêm gia trong đại trạch 1000 người mới chọn được một người. Phi thường u tĩnh chàng. Lăng Hàn nghe nói sư huynh muốn viết mật thư, liền nhanh chóng lại đây, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mài mực. Kỳ thực hắn chính là muốn nhìn sư huynh viết chữ mà thôi. Sư huynh viết chữ bộ dáng cũng xem thật kỹ. Lăng Hàn nghĩ, sư huynh, nghe nói hiện tại mới vừa đăng cơ tân hoàng đế, dựa theo bối phận tới nói cùng ngươi là anh em họ, hắn nên nghe lời ngươi đi. Lăng Hàn hỏi, nghe không nghe lời của ta, ta không biết, ta chỉ biết là chính là hắn hiện tại cũng là rất phản cảm Nghiêm gia. Dù sao hắn không giống cha hắn hoàng là cái ham muốn hưởng lạc người. Huống hồ, hắn vận may rất tốt. Bên người có một quần có khả năng thần tử phụ tá hắn. Lý Hạc Thần nói, sư huynh ngươi thật giống như hiểu rất rõ hắn. Còn ta thời điểm tại đại nội đãi qua một đoạn thời gian. Lúc đó hắn vẫn là hoàng tử, cũng coi như là bạn thân. Lý Hạc Thần đạo, hắn khi đó vẫn là tề gia quần niên kỷ. Cùng cái tiểu đậu đinh dường như, thì ra là như vậy. Lăng Hàn nói, sư đệ, chỉ nói lai lịch của ta, ta ngược lại thật ra không làm sao từng nghe ngươi nói việc nhà của ngươi. Lý Hạc Thần đạo, liên quan với Lăng Hàn lai lịch, nói đến cũng thật là bí mật, vì là sư phụ xưa nay không có nói hắn Lăng Hàn gia đình bối cảnh, mà Lăng Hàn chính mình cũng từ không nhắc lên. Năm đó hắn và Lăng Hàn càng chạy càng xa, cho nên cũng không có cơ hội nữa hỏi. Trong môn phái càng là không có bất kỳ liên quan với Lăng Hàn thân thế nghe đồn. Cho nên tất cả mọi người cho là Lăng Hàn là cái cô nhi, mới nương nhờ vào Vân Tông. Thế nhưng hồi tưởng lại sư phụ tình cờ một ít lời nói đến xem, Lăng Hàn tựa hồ cũng không phải là cô nhi xuất thân. Ta chỉ là người nhà bình thường xuất thân. Lăng Hàn ấp úng nói, thì ra là như vậy. Lý Hạc Thần gật gật đầu. Nếu Lăng Hàn không muốn nhiều lời, Lý Hạc Thần cũng không hỏi tới. Hồi tưởng lại, tựa hồ cũng không làm sao có thấy Lăng Hàn người nhà lên núi thăm người thân quá. Trảm tiết rất nhanh liền bay đến Sâm Vương Phủ. Đối với Kiếm Linh tới nói, ngàn dặm nháy mắt, đều là tiểu ý tứ. Nhưng mà Sâm Vương Vương Phủ tựa hồ cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy xa hoa. Xem phía ngoài môn đình, tựa hồ vẫn không có Nghiêm gia làm cho hùng vĩ đồ sộ. Tối đa chỉ có thể coi là gia đình giàu có. Lý Tiên trưởng ra tay xa hoa như vậy, Vương Phủ như thế đơn sơ. Trảm tiết bắt đầu sinh ra hoài nghi. Đường trảm tiết gõ đại môn, cấp gia đình lấy ra Lý Hạc Thần kim bài sau. Gia đình từ nguyên lai thái độ lãnh đạm lập tức liền sinh ra long trời lỡ đất chuyển biến lớn. Đem hắn một mực cung kính đón vào trong vương phủ. Bất quá này vương phủ xem ra cũng là cực kỳ tầm thường. Như trước không sánh được Nghiêm gia xa hoa. Trảm tiết đi qua nhà người có tiền chỉ có Nghiêm gia. Bởi vậy khắp nơi đều lấy Nghiêm gia làm tham chiếu. Khi hắn bị dẫn tới vương phủ tổng quản nơi đó thời điểm, Trảm tiết đem Lý Hạc Thần tay tin lấy ra. Vương phủ tổng quản dĩ nhiên lập tức hạ lệnh tôi tớ nói. Truyền vương gia thủ dụ. Gọi người lập tức chạy tới các nơi. Mua hết thảy Nghiêm gia tài sản cửa hàng. Cảnh nhanh càng tốt. Trảm tiết nháy mắt một cái. Tuy rằng hắn vẫn đi theo Yên Phù Quang, hoàn không thể nào hiểu được có tiền khái niệm. Thế nhưng nghe tới thật là lợi hại. E rằng Lý Hạc Thần vương phủ chính là trong truyền thuyết khiêm tốn xa hoa. Lý tiên trưởng, không, vương gia nói gọi các ngươi hảo sinh chiêu đãi ta. Ta muốn ăn vương phủ dạ yến. Trảm tiết chút nào không làm bộ đưa ra chính mình ngạch yêu cầu. Nhỏ bé nhất định hội tận tâm chiêu đãi công tử ngài. Mặt khác, vương phi nương nương còn muốn cùng ngài nói chuyện. Hỏi một chút công tử một ít chuyện. Tổng quản khách khí nói. Vương Phi, không phải là Lý Hạc Thần mẹ kế. Nàng sẽ hỏi cái gì? Nghe nói nàng rất hy vọng Lý Tiên Trưởng nhanh chóng kết hôn. Chẳng lẽ là có liên quan phương diện này sự tình? Không bằng ta liền bịa chuyện một phen. Làm cho nàng thả lỏng tâm tình tốt. Tỉnh nàng ngày sau tìm Lý Tiên Trưởng phiền phức. Trảm Tiết suy nghĩ nói. Không nghĩ tới hắn một cái kiếm linh. Tâm nhãn còn rất nhiều. Đăng bởi Lenini. Cách chương.